Độc gia sủng hôn, chương 13, vẻ đẹp của hoa phù dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Đoá không thể nào ngờ, địa điểm thử áo cưới lại chính là gian phòng tổng thống trong khách sạn của hắn. Lần trước lúc đến đây cô đứng ở cửa đợi hắn hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chưa được tiến vào cửa một bước, lần này tiến vào ngược lại khiến cô có chút không được tự nhiên, cảm giác giống như cô đang đột nhập vào nơi riêng tư của một người lạ vậy. Nhưng sau khi tiến vào, Phạm Trọng Nam ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần, mấy nhân viên công tác đã đứng đợi ở cửa từ lâu mà đi thẳng vào trong, còn Lý Chiết sau khi dặn dò công việc cho họ xong mới tràn đầy áy náy nói với cô, Phạm Trọng Nam còn công việc phải xử lý. Không sao đâu, anh không cần phải bận tâm, tôi tự lo liệu được. Giang Tâm Đoá mím môi nói, không có Phạm Trọng Nam ở bên cạnh, nói không chừng cô còn thoải mái, tự nhiên hơn một chút. Khi Giang Tâm Đoá nhìn thấy chiếc giá áo do hai người nhân viên nâng vào trong sau đó dở ra để lộ chiếc áo cưới trắng tinh vừa mới được vận chuyển bằng đường máy bay đến đây thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nó quá đẹp, dù rằng đối với cuộc hôn nhân này cô không hề có bất kỳ kỳ vọng hoặc mơ tưởng viễn vông nào nhưng có lẽ không có cô gái nào có thể cự tuyệt chiếc áo cưới đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở này. Kiểu dáng cầu kỳ nhưng lại không mất phần tao nhã và quyến rũ, tầng tầng lớp lớp voan mỏng xếp chồng lên nhau một cách tinh tế và đẹp mắt, hoàn toàn cướp đi hồn phách của Giang Tâm Đoá. Cô đứng yên để mặc họ giúp cô mặc chiếc áo cưới tuyệt mỹ kia lên người. Phu nhân, giờ cô có thể thử đi lại mấy bước để tôi xem còn có chỗ nào cần phải sửa sang lại hay không? Người vừa lên tiếng là một nhà thiết kế nổi tiếng, đặc biệt từ nước ngoài bay đến đây chỉ để giúp Giang Tâm Đoá thử chiếc áo cưới sang quý này. Bà nhìn cô gái đông phương trước mặt, trên môi là nụ cười ôn hòa, vừa nói vừa khéo léo giúp cô chỉnh lại làn váy. Chiếc áo cưới này, thế nhưng là tác phẩm mà bình sinh bà dùng thời gian ngắn nhất, hao tốn tâm huyết nhiều nhất mới thiết kế ra được. Giang Tâm Đoá gần như là nín thở sờ lên làn váy hoàn toàn làm bằng thủ công tinh xảo kia, cô biết chiếc váy này nhất định rất sang quý đến nỗi cô không dám nghĩ đến giá tiền của nó nhưng cô thật sự rất thích chiếc váy cao quý mà tao nhã, sang trọng mà thanh thuần kia. Trong bộ lễ phục Giang Tâm Đoá chậm rãi đi tới lui trong phòng, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của những nhân viên kia, gương mặt nhỏ nhắn không chút son phấn kia chợt phiếm hồng. Thiết kế cúc ngực làm bằng hai loại chất liệu, voan và ren kết hợp với nhau, trải khắp nửa trên áo là những đóa hoa nhỏ li ti làm bằng thủ công rất xinh đẹp như đang nở rộ trước ngực cô. Thiết kế tinh tế càng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh cùng những đường cong duyên dáng của bộ ngực đầy đặn, phần lưng hở vừa phải để lộ nửa lưng trần trắng nõn không tì vết, lộ liễu nhưng không mất phần tao nhã, phía dưới làn váy hơi xòe ra lại mang theo vài phần ưu nhã, dịu dàng mà thành thục của người con gái. Phu nhân, cô thật xinh đẹp. Một trong số những nhân viên tiến đến giúp cô chỉnh lại làn váy, không kìm được lên tiếng khen ngợi. Ngay cả nhà thiết kế cũng hưng phấn đến mức nắm chặt tay Giang Tâm Đoá, bật thốt lên một câu bằng thứ tiếng Anh mang nặng ngữ điệu London. Chiếc áo này mặc trên người cô giống như có sinh mệnh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đông phương này thực sự đẹp quá, xinh đẹp như một đóa phù dung vậy, e ấp kín đáo mà kiều diễm khiến người ta không khỏi kinh ngạc tán thưởng, khó trách có thể khiến cho Phạm Tổng Tài, người trước giờ cực kỳ kén chọn không để bất cứ cô gái thượng lưu nào vào mắt lại gấp rút cưới về làm vợ như vậy. Cảm ơn, bị ánh mắt quan sát lẫn tán thưởng của mọi người nhìn vào, Giang Tâm Đoá có chút ngượng ngùng đỏ mặt cúi thấp đầu nói. Thế này liệu có long trọng quá không? Cuộc hôn nhân của họ đâu có giống với người khác. Giang Tâm Đoá lúc này mới từ cơn chấn động vì chiếc áo cưới kia quay về với hiện thực. Không đâu, không đâu. Hôn lễ sẽ được cử hành tại London, rất nhiều người nổi tiếng của giới thượng lưu thương khách và chính khách của các nơi đều có mặt. Lời của nhà thiết kế khiến huyết sắc trên mặt Giang Tâm Đoá phút chốc rút đi hết. Hôn lễ sẽ được cử hành ở bên đó sao? Tuy rằng trong lòng sớm đã có cự cảm sau khi kết hôn sẽ phải sang London định cư nhưng... Hôn lễ cũng phải cử hành ở bên đó sao? Nếu vậy chẳng phải cô không còn bao nhiêu ngày tháng ở bên mẹ và em trai sao? Lòng Giang Tâm Đoá bỗng càng thêm hoảng hốt, em không muốn đến anh sao? Một giọng nam thuần hậu chợt vang lên, Giang Tâm Đoá vội ngẩng đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, Phạm Trọng Nam, người cô tưởng là đang bận rộn xử lý công sự không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Vẻ mặt anh ta hờ hững mà lạnh nhạt, nhìn không ra là có đang tức giận hay không? Không phải, chỉ là, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà thôi. Giang Tâm Đoá bị ánh mắt nhiếp hồn của hắn nhìn chăm chú thì không khỏi chột dạ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, bàn tay bé nhỏ cũng vì khẩn trương mà bấu chặt làn váy mềm mại. Không phải thì tốt, Phạm Trọng Nam gật gật đầu thu hồi ánh mắt nóng rực quá mức kia. Thử xong rồi thì để Lý Chiết đưa em về nhà. Nói rồi Phạm Trọng Nam xoay người rời đi bỏ lại Giang Tâm Đoá trong chiếc áo cưới có giá trên trời kia cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng lưng xa lạ đang dần biến mất trước mắt mình. thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại. Cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân mà trong đó hai bên đều theo đuổi thứ mình muốn, hắn không quá thiết tha với nó cũng bình thường thôi chứ đừng nói chi là chuyện dâu ria như thử áo cưới thử trang sức này, làm sao có thể khơi dậy hứng thú nơi người bận trăm công ngàn việc như Phạm Trọng Nam chứ. Sau khi Giang Tâm đoá thử xong lễ phục thì giám đốc của công ty trang sức cũng đã đến, ông ta mang đến các loại trang sức và nhẫn cưới cho cô thử, lại rằng có thêm một lúc lâu nữa, đến khi mọi việc xong xuôi thì Giang Tâm đoá đã mệt đến nỗi không nói được một câu gì. Lúc cô đi với Lý Chiết ra khỏi cửa khách sạn thì trời đã tối, sau khi cự tuyệt lời đề nghị đưa cô đến một nhà hàng trong khách sạn này dùng cơm của Lý Chiết, Giang Tâm đoá quyết định quay trở lại bệnh viện thăm em trai một lần rồi mới trở về nhà, cô định tùy tiện tìm gì đó ở căng tin bệnh viện ăn cho xong bữa. Nhưng thân là một người trợ lý tận lực, Lý Chiết làm sao có thể để cô một mình đến bệnh viện được, cho nên anh ta nói cô đứng ở cửa khách sạn đợi một lúc để tài xế lái xe qua đưa cô đến đó. Trong lúc đứng chờ tài xế chạy xe đến, Giang Tâm đoá không ngờ sẽ gặp được Dương Dung Dung, người bạn tốt đã mấy ngày chưa gặp của mình ngay ở cửa khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh mà Lý Chiết nhìn thấy khi vừa đến chính là như vậy, hai cô gái tuổi sấp xỉ nhau đang ôm chặt lấy nhau trước cửa khách sạn vừa cười vừa khóc. Một màn này khiến Lý Chiết xem như mở rộng tầm mắt, hắn trước giờ vẫn luôn cho rằng Giang Tâm đoá là một cô gái có vẻ ngoài mềm yếu nhưng bên trong có chút quật cường, thật không ngờ cô cũng có lúc hồn nhiên trẻ con như vậy. Cũng đúng thôi, rốt cuộc vẫn chỉ là một cô sinh viên mới ngoài 20 tuổi thôi mà. Giang tiểu thư, có muốn lên xe không? Đứng ở sau lưng hai cô gái anh ta nhẹ giọng nhắc nhở. Đoá đoá, bạn định đi đâu? Không được nha, chúng ta đã lâu lắm chưa gặp được nhau, mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi bạn, không cho phép đi. Vóc dáng cao gầy, Dương Dung Dung xít sao ôm lấy Giang Tâm đoá không chịu buông khiến cô không cử động được chút nào. Cô có rất nhiều chuyện muốn thẩm vấn bạn tốt, làm sao có thể dễ dàng thả cho đoá đoá đi được chứ. Dương Dung Dung không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn Lý Chiết một cái. Ừ, chúng ta đi ăn gì trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện được không? Giang Tâm đoá cũng có cùng tâm trạng đó, cô có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với bạn tốt. Nghe hai cô gái nói như vậy, Lý Chiết rất chủ động nói. Tôi đến nhà ăn đặt chỗ cho hai vị, được không? Giang Tâm đoá vốn đang định cự tuyệt nhưng Dương Dung Dung đã nhanh hơn một bước. Nhanh đi đi thôi, bản tiểu thư đói bụng lắm rồi. Nói về khả năng chỉ tay ra lệnh cho người khác làm, Dương đại tiểu thư đúng là số một. Vậy xin mời hai vị. Đối với thái độ không thân thiện của Dương Dung Dung, Lý Chiết hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn một vẻ lịch thiệp lễ độ. Vậy làm phiền anh rồi. Giang Tâm đoá khách sáo nói, còn Dương Dung Dung thì cứ làm ra vẻ đương nhiên khoác tay Giang Tâm đoá, không chút khách sáo bước lên trước. Khi ba người lần nữa bước trở vào trong cửa chính của khách sạn, vừa khéo Phạm Trọng Nam cũng đang từ bên ngoài quay vào. Sau lớp kính râm, từ xa hắn đã nhìn thấy vị hôn thê xinh đẹp mảnh mai của mình bị một cô gái tóc ngắn, vóc dáng cao hơn cô nửa cái đầu khoác vai thật chặt thân thiết cùng đi về phía nhà ăn thì đôi mắt thâm thúy không khỏi híp lại một cách đầy nguy hiểm nhưng hắn cũng không có hành động gì khác trước khi cô biến mất trong tầm mắt mình, Phạm Trọng Nam đã xoay người đi về phía thang máy. Cách chương.